Ngôi sao sáng nhất, chương 65, cạnh tranh bánh ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi nghe tiếng người dẫn chương trình vang lên, những thần tượng của ngày hôm nay lập tức tiến vào vị trí xuất phát. Amu và một số người khác nhanh chóng tiến vào tư thế chuẩn bị chạy bộ, một số người khác thì không, thậm chí còn có người hoang mang vì chưa tìm hiểu rõ về kiến thức bánh ngọt. Bọn họ bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ nên thua những người khác ngay từ vạch xuất phát. Ngốc thật đấy, là một chương trình dành cho idol, không đời nào công ty nhãn bánh sẽ đưa ra những câu hỏi khó. Nếu mới vậy mà đã lo lắng thì bọn họ chưa cần thi thì sớm thua từ vòng gửi xe rồi. Suy nghĩ trong đầu nhìn những người còn đang ngây ngốc đứng đó, Amu có phần thở dài cho những idol này, cô quay đầu lại nhìn về phía người trọng tài đã cầm trong tay khẩu súng bắt đầu. Sau 3 tiếng 3, 2, 1 và bắt đầu của người dẫn chương trình phía trên, tiếng súng đoàng vang lên thông báo cho cuộc đua bắt đầu, mọi người bắt đầu chạy với tốc độ nhanh nhất. Amu bật người dẫn đầu cuộc chạy đua, ngay phía sau cô là Megumi và một người idol khác trông cách ăn mặc hẳn là của Adult Beautiful, cùng nhãn trang phục với người con gái. Tên là Kagura thì phải, nhưng trông cô gái này xinh đẹp và trưởng thành hơn nhiều, bộ đồ trên người cô ta giống như được phụ trợ tỏa sáng ra hào quang riêng của bản thân. Nhìn thấy bản thân bị người khác để ý, vị idol của Adult Beautiful lập tức mỉm cười đáp trả, trông rất thân thiện và hiền hảo. Amu thấy vậy liền gật đầu, sau đó tăng tốc chạy về phía bục đầu tiên. Câu hỏi một, nguồn gốc của bánh macaron. Một câu hỏi đơn giản, Amu nhanh chóng dùng bút viết vào trong tờ giấy đáp án của mình rồi đưa cho người giám khảo ở góc xác nhận được đáp án là Pháp, cô ấy nhanh chóng đóng dấu xác nhận cho Amu. Hoàn thành xong bục đầu tiên, cô tiếp tục chạy đi tới bục thứ hai, mỗi chặng cách nhau khoảng 300 mét, nói cách khác hoàn thành xong cuộc đua cũng phải chạy 4.800 mét, cô cần phải giữ lại sức dù sao để qua vòng cũng không cần phải giành vị trí đầu tiên. Hơi giảm lại tốc độ của bản thân, quả nhiên Amu lập tức bị hai vị idol phía sau bám sát sau lưng, Megumi và vị nữ idol của Adult Beautiful đuổi kịp bên cạnh cô, bọn họ tất nhiên không thể bị một câu hỏi đơn giản như vậy chặn lại rồi. Chạy tới vị trí bục thứ hai, lần này cả ba người đứng ngang hàng, câu hỏi tiếp theo vẫn khá là đơn giản, nó nói kể ra tên bốn loại nhân người ta có thể dùng làm macaron. Sô-cô-la, hạnh nhân, dâu cam. Ghi nhanh một số loại hương vị phổ biến, đây là một câu hỏi cho không, chỉ cần ghi đại bốn loại hương vị trái cây là có thể qua bởi vì không ai cấm người nấu chỉ được dùng cái này hay cái kia cả. Hai người bên cạnh Amu cũng trả lời rất nhanh đưa ra đáp án, bọn họ được đóng dấu xác nhận tiếp tục quãng đường đua của mình để lại những idol khác phía sau. Vốn dĩ không mua chiếm lấy vị trí dẫn đầu nhưng bị hai người idol khác ép ở phía sau làm tinh thần chiến đấu của Amu bị vực dậy, cả ba người như những ngọn lửa bùng cháy rực lửa tranh giành vị trí dẫn đầu. Có lúc cô bị Megumi và cô gái bên Adult Beautiful vượt qua, nhưng đến cuối cùng nhờ vào đầu lưỡi tinh tế Amu đã thành công hoàn thành câu hỏi đoán vị của loại bánh macaron mà bọn họ chuẩn bị sẵn. Tất nhiên là việc đoán một loại hương vị chính thì rất đơn giản, nhưng bọn họ làm nhạt hương vị lại và để vị kem tươi đậm lên che lấp những vị khác, khi ăn thì không có gì khác biệt và rất ngon nhưng muốn vị của nó trở nên mơ hồ đã kìm chân hai người còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đích, cán qua sợi dây kết thúc ở cuối vòng đua, Amu đưa tay lên vui mừng trước sự cổ vũ của khán giả, khuôn mặt còn đổ mồ hôi và hai má trở nên hồng đỏ như trái táo, hơi thở trở nên dồn dập nhưng cảm giác hưng phấn này không thể lụi tắt. Ngay sau cô chính là Megumi, rồi sau đó lần lượt có 6 người còn lại cán đích, tất cả kết thúc vòng đua với tình trạng sức lực cạn kiệt vì phải chạy quá nhiều, coi như là để cho con trai chạy thì bọn họ cũng bị vắt kiệt lực chứ nói gì bọn cô. Vâng, và chúng ta đã có kết quả cho vòng đua thứ nhất, mọi người hãy dành một tràng vỗ tay cho những người đã nỗ lực hết mình và động viên những idol khác kém may mắn hơn một chút nào. Rất hợp lý khuấy động tâm trạng khán giả, đợi cho tiếng cổ vũ giảm xuống thì ông bắt đầu nói tiếp. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng thứ hai với màn nhảy sôi động của các idol, bài hát macaron truyền thống sẽ vang lên và các bạn chính là người lựa chọn vũ đạo cho giai điệu này. Điểm đánh giá sẽ được tính theo sự cổ vũ của 500 vị khán giả được chúng tôi mời đến ngày hôm nay, chúng ta sẽ lấy ra 4 người xuất sắc nhất từ bọn họ. Tốt rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Một câu hỏi dành cho cả các idol thí sinh lẫn khán giả, bọn họ phản ứng mãnh liệt khi nghe tới vòng này, được nhìn thấy vũ đạo tự sáng tác trên sân khấu, không phải là rất thú vị sao? Theo thứ tự lần lượt mỗi người có 5 phút trình diễn, vì đây là một bài hát năng động nên rất tiếc là Amu bị rơi vào thế bất lợi, Megumi tiến vào vị trí dẫn đầu với phong cách năng động và đầy tính chất rock and roll cool ngầu. Với vũ đạo bắt mắt và dứt khoát, Megumi thể hiện sự mạnh mẽ và tươi mới của mình. Tiếp theo sau đó Amu bắt lấy vị trí thứ hai, phong cách trưởng thành và quý phái của cô đã ăn sâu vào trong cách biểu diễn rồi nên không thể đạt tới trạng thái của Megumi. Thay vào đó Amu liền dùng sự dễ thương trẻ con kết hợp với lối nhảy trưởng thành, điều này tạo ra một sự kết hợp tương phản, trông cũng rất tươi mới và hấp dẫn. Sau đó lần lượt có thêm hai người đặt vào vòng trong, không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái bên Adoi Beautiful tiến vào vòng trong với vị trí thứ ba, từ cái nhìn đầu tiên Amu và Megumi đã biết cô ấy không đơn giản rồi. Xin chúc mừng những thí sinh đã tiến vào trong cuối cùng, đồng thời chia buồn với những idol không may mắn bị loại ở vòng 2, nhưng cũng rất cảm ơn các bạn đã đem lại bầu không khí sôi động cho các khán giả của chúng ta. Mọi người hãy dành thêm một tràng pháo tay cho bọn họ nào. Sau khi chia tay những người không thành công, quảng trường trở nên vắng hơn một chút nhưng bầu không khí lại không hề vơi đi một chút nào, còn ở lại đây tất cả bốn người đều không phải là dạng vừa, không những là những idol mà cả khán giả đều biết điều này. Vòng thi đấu cuối cùng sẽ diễn ra vào một tiếng đồng hồ sau, các khán giả và thí sinh của chúng ta có thể dành thời gian này để nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị thích hợp nhất cho vòng E-State kế tiếp, bài hát và trang phục tất cả đều dựa vào các bạn. Điểm số tương tự là do khán giả chấm, người được nhiều người bình chọn nhất sẽ chắc chắn nhận được tư cách làm đại diện, sau đó giám khảo chúng tôi sẽ đánh giá xem ai sẽ có cơ hội đồng dạng trở thành người đại diện cùng với người giành giải nhất. Được rồi, vậy thì mọi người hãy giải tán thôi. Kia là Hikari-san, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi trở về phía Vivia khi được cho phép giải lao, loáng thoáng từ xa cô đã nhìn thấy hình bóng của designer brand mình. Amu nhanh chóng chạy lại với tâm trạng tò mò, tại sao Hikari lại đột ngột đi tới nơi này. Cách chương.